Nhật ký theo đuổi tình đầu. Chương 99, 99, ế vì đợi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dĩ An nghiến răng ken két. Một lúc sau thì cô toan quay lưng bỏ đi. Vô cùng gấp gáp, cô tính đi đâu? Đi gặp Khước Thần, vào giờ này sao? Hiện tại cũng đã gần tới nửa đêm rồi. Cũng đâu còn sớm, Tô Dĩ An tới đó làm loạn trong lúc này cũng không phải hay. Nhưng thực sự trong lòng cô bây giờ rất buồn bực, vô cùng bức xúc, cô đâu dám tin Khước Thần lại lừa cô, cho cô uống thuốc an thần. Thật đúng là đặt niềm tin sai người. Nếu như tối nay, Vũ Lăng không giúp cô kiểm tra lọ thuốc, liệu cô còn bị anh lừa đến bao giờ đây? Khoan đã, sao Vũ Lăng biết cô có loại thuốc này? Anh lại theo dõi tôi. Tô Dĩ An chau mày. Mặc dù cứu cô được một mạng đấy, nhưng hành động như vậy không phải rất bi N Thái hay sao? Cái trường hợp này, đến thần thánh cũng không biết phải xử lý thế nào. Vũ Lăng chỉ biết tối sầm mặt lại, để mặc cho Du Hạc cười như được mùa. Đây cũng là lần đầu tiên Du Hạc thấy anh thảm hại như thế này. Lại còn đi theo dõi lén con gái nhà người ta. Người ngoài nhìn vào có lẽ ai cũng nghĩ anh là một tên bía. N Thái thật đấy. Được rồi, hai người về đi, tôi cũng mệt rồi. Du Hạc cất giọng, ý muốn xua đuổi cả hai rõ ràng trên từng mặt chữ. Cũng chẳng ai muốn ở lại lâu. Cũng chỉ nhân lúc ấy, cả hai nhanh chóng bỏ về. Tô Dĩ An thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh lấy một lần. Đây cũng là lần thứ hai cô thấy anh theo dõi mình. Việc cô tức giận như vậy cũng không phải là ngạc nhiên. Ra khỏi cổng bệnh viện, cô còn bắt taxi về nhà chứ không thèm đi chung với anh. Đủ hiểu cô đã ghét bỏ anh tới mức nào. Nhưng ít nhất, mặt Vũ Lăng cũng có chút dày. Thân gái một mình lại đi trong đêm thế này. Lỡ đâu gặp chúng bía. N Thái thì sao đây? Anh nắm lấy cổ tay cô. Kéo lại, không để cô ngồi vào trong xe. Câu nói của anh chưa làm Tô Dĩ An nguôi ngoai cơn giận thì vị tài xế taxi đã đỏ mặt lên vì tức giận. Đang yên đang lành lại kêu người ta là bía. N Thái, tên này quá gợi đòn. Cuối cùng, Tô Dĩ An lại bị đuổi ra khỏi taxi. Vị tài xế nhìn qua chắc cũng tuổi trung niên. Mặt mày cau có mà phóng xe đi. Trời tối, cả đoạn đường dài chỉ có duy nhất một chiếc taxi lại bị Vũ Lăng gián tiếp đuổi đi mất. Tô Dĩ An mặt mày đen như nhọ nồi. Mặt không còn biểu lộ nổi một cảm xúc nào. Cô còn thầm thán phục bản thân chưa nổi nóng với anh ta đấy. Vũ Lăng ngược lại lại thấy hả hê vô cùng. Anh rút chùm chìa khóa ra. Lắc lắc trước mặt cô. Tiếc quá, không còn taxi nữa rồi. Chắc Vũ Lăng tôi đây đành làm người tốt mà đưa cô về nhỉ. Tô Dĩ An chỉ liếc xéo anh một cái. Khỏi cần, anh cứ đáng ghét như xưa đi. Tôi tự đi bộ về, cố chấp đến vậy. Tô Dĩ An nói là làm. Cô đi bộ thật. Cho dù Vũ Lăng có nói thế nào cô cũng nhất quyết không chịu lên xe anh ngồi. Hứa Tịch dù sao cũng phát triển. Ít nhất hoạt động về đêm cũng phải sôi nổi chút chứ nhỉ. Vậy mà bây giờ đến cái xe cũng không thấy. Vũ Lăng đành tặc lưỡi. Phóng xe đi với tốc độ 4 km/h chậm chậm đi bên cạnh Tô Dĩ An. Cái loại xe chuyên đi với tốc độ cao. Bây giờ phải đi với tốc độ của một người đi bộ. Nó rung bần bật như xe của những thập niên 80. Thi thoảng anh còn ngó đầu ra nhìn Tô Dĩ An. Được rồi, lên xe đi. Với tốc độ này, bao giờ cô mới về tới nhà? Cô không thèm nhìn anh mà đáp lại. Không cần Vũ Tổng phải lo cho tôi. Anh cứ việc về trước. Vũ Lăng chỉ biết cười bất lực. Để mặc một cô gái đi bộ. Trong khi mình đi xe. Thoải mái, tiện nghi mà về nhà. Thân là con trai, tôi không can tâm, sao cô không biết vị sếp của mình lại là một tên dẻo mồm dẻo miệng thế nhỉ? Không phải anh bảo con gái đi một mình rất dễ gặp bía. N Thái hay sao? Anh không khác gì bía. N Thái đâu? Dù sao cũng ngoài giờ làm việc. Cô không sợ anh đuổi việc cô. Ngược lại với mong muốn của Tô Dĩ An. Trong khi cô muốn anh tức điên lên thì Vũ Lăng lại bật cười. Trong lòng vô cùng sảng khoái. Tô Dĩ An đối với anh lúc nào cũng dè chừng. khép nép, chưa bao giờ, bây giờ thấy cô chửi anh như vậy, anh không những không tức giận mà còn thấy có chút sung sướng. Đây mới chính là Tô Dĩ An mà anh đã biết, không thèm quan tâm cô thế nào. Anh bước ra khỏi xe, Tô Dĩ An còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo ngồi vào ghế trợ lái. Vũ Lang, cô tức giận đến mức gọi luôn tên của anh. Ngoan, ngồi im lặng một chút, nếu không, tôi sẽ trở thành một tên bi. Ến Thái thật đấy, Tô Dĩ An cười khẩy. Phải rồi, tuổi đời sắp lên 30 mà còn không có nổi một cô bạn gái thì cũng đủ hiểu. Độ bía, N Thái, của anh như thế nào rồi? Khóe miệng Vũ Lăng giật giật, không nói nên lời, tới độ tuổi này còn chưa tập tành yêu đương. Không phải vì đang đợi cô hay sao? Cách chương.